Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 34. Bài kế trong kế. Trương Nghi diệt nước Việt. Hiến mưu trên mưu, Trần Chẩn giúp họ Chiêu. Phần 3. Hai bên hành lễ xong xuôi, ba kiếm sĩ áo nâu đứng vây quanh Bôn Thành, bài thế sẵn sàng. Bôn Thành di chuyển vài vòng cùng ba kiếm sĩ, rồi hét lên một tiếng, thanh linh xuất kiếm, chỉ thấy kiếm quang lon loáng, bóng người vùng vụt. Trong chớp mắt, ba kiếm sĩ áo nâu ở thế chân kiền đều đã thành ba cái xác không hồn. Lại có ba kiếm sĩ áo nâu khác tung người lao ra, xong nháy mắt đã lại phơi thay trên đất. Bôn Thành cười nhạt, tra kiếm vào bao, đứng hiên ngang giữa đấu trường. Vô Cương khen ngợi, Bôn ấy khanh, kiếm pháp tuyệt diệu. Đám kiếm sĩ áo nâu đưa mắt nhìn nhau, đang định xông lên tiếp thì Kinh Sinh vẫy tay ngăn lại, vòng tay vái công tung điệt, rồi tung người phi thân tới, hướng về phía Bôn Thành, vái chào mà nói, tại hạ Kinh Sinh, xin được thỉnh giáo Bôn tướng quân. Bôn Thành cũng đáp lễ, nghe danh Kinh Thiên Sinh đã lâu, Bôn Thành lĩnh giáo. Hai người hành lễ xong, bài thế sẵn sàng, bắt đầu xuất kiếm giao chiêu. Kiếm thuật của Bôn Thành vốn cao hơn Kinh Sinh, song do lúc này cơ thể rêu rã, lại vừa ứng chiến mấy trận nên sức lực đã giảm sút. Hai người đấu với nhau vài chục hiệp vẫn ngang sức ngang tài. Lại qua vài hiệp nữa, Bôn Thành đột nhiên thần uy trỗi dậy, một kiếm đâm trúng đùi trái Kinh Sinh. Kinh Sinh vung ngược lưỡi kiếm chém đứt phăng cánh tay phải Bôn Thành, máu phun như suối, bảo kiếm rơi xuống đất. Hai bên đều lùi lại một bước. Kinh Sinh nhặt kiếm của Bôn Thành lên đưa trả cho Bôn Thành. Bôn Thành cảm tạ, tay trái cầm kiếm lại hành lễ, rồi tiếp tục giao chiến. Xong vết thương máu tuôn như suối, Bôn Thành mất máu quá nhiều, mau chóng đuối sức. Còn bên kia, Kinh Sinh chân trái trọng thương, di chuyển khó khăn. Lại qua vài hiệp, Kinh Sinh thấy một kiếm của Bôn Thành đâm tới, xong không né tránh, vẫn tung người lao tới, đâm ra một kiếm. Hai lưỡi kiếm đồng thời xuyên thẳng vào ngực đối phương. Hai thân người dính chặt vào nhau, rồi cùng đổ vật xuống đất. Hơn nữ bật khóc, kêu thét lên, chú Kinh, rồi định tung người lao ra, xong đã bị Công Tôn Điệt giữ chặt, lấy vạt áo. Đám binh sĩ chạy vào, kéo hết xác người sang một bên. Nhìn thấy đấu trường đã dọn sạch, Việt Vương Vô Cương nãy giờ vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, giờ chậm rãi đứng dậy, bước từng bước tiến lên. Công Tôn Điệt cũng bước lên nghênh chiến. Hai người mắt như chớp xẹt, nhìn nhau trừng trừng, rồi bước từng bước về phía đối phương. Khi còn cách năm bước thì dừng lại, đứng im phăng phắc. Vô Cương vòng tay vái Công Tôn Điệt nói, Công Tôn tiên sinh, ngài là trưởng lão, mời xuất kiếm trước. Công Tôn Điệt cũng vòng tay đáp lễ, đại vương là bậc cao quý, lão hủ thân hèn, không dám xuất kiếm trước. Đại vương mời. Vô Cương lại vái đáp lễ. Nhìn các kiếm sĩ thuộc hạ của Công Tôn tiên sinh quả nhiên xuất chúng, hôm nay Vô Cương đã được đại khai nhãn giới, đa tạ đại vương quá khen. Đại vương mời. Công Tôn Điệt lùi lại ba bước, Vô Cương cũng lùi lại ba bước. Đây là một cuộc tỷ thí giữa hai kiếm sĩ tuyệt đỉnh, nên xung quanh lặng im phăng phắc, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Sở Y Vương trợn tròn hai mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ tiểu tiết nào. Hơn nữ sợ hãi bung rũng, phải dựa hẳn vào Trương Nghi mới đứng vững, căng thẳng tới toàn thân rung bắt. Trương Nghi đưa tay giữ lấy Hơn nữ, mắt nhìn ra đấu trường không chớp. Vô Cường đứng đối diện với Công Tôn Điệt, hai người cùng đặt tay vào chui kiếm, xong đều chơi sức chiêu. Quân sĩ đứng hàng trên cùng dường như không thể chịu nổi kiếm khí ép người cùng ngục tỏ ra từ hai người họ, vô thức lùi lại vài bước. Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, hai người vẫn đứng sừng sừng ở đó như hai cây cột, chẳng ai di chuyển dù nửa tấc. Cuộc đo sức giữa họ chỉ bằng ánh mắt, xung quanh dường như chết lặng, mọi người càng thêm căng thẳng, toàn thân rùng rùng nổi da gà. Lại một khắc nữa trôi qua, những người có mặt đa phần đã bắt đầu mỏi mắt, tâm lực rã rời, có người đã quên mất đây là cuộc đọ sức giữa hai cao thủ, thậm chí có người bắt đầu ngáp dài. Sở Y Vương xem ra cũng đã mỏi mắt, đưa tay lên dụi. Gần như cùng một khoảnh khắc, cả Vô Cương và Công Tôn Điệt đều thình lình tung người nhảy vọt lên cao, hệt như hai con chim lớn lướt qua không trung. Sự việc xảy ra quá đường đột, quá chóng vánh, tựa như xét đánh ngang tay. Tới khi mọi người kịp ngước mắt nhìn lên, đã thấy hai người họ thay đổi vị trí cho nhau, xoay nửa vòng trên không trung, lại hạ xuống, đứng đối diện nhau sừng sững bất động. Mọi người thấy đều kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào hai người, chỉ sợ lại bỏ lỡ mất hiệp đấu tiếp theo. Song giữa Công Tôn Điệt và Việt Vương Vô Cương không còn hiệp đấu tiếp theo nữa. Mọi người đợi thêm một lát. Chợt nhìn thấy một dòng máu đen đặc chảy ra từ miệng Vô Cương, lại nhìn sang Công Tôn Điệt, tình hình cũng y hệt như vậy. Hơn nữa giờ mới phát giác ra, bèn rú lên thảm thiết, cha, rồi phi thân lao vọt về phía Công Tôn Điệt. Trương Nghi, Sở Y Vương, Thái Tử Hòa và chư tướng dường như cũng đã hiểu ra, vội vã chạy lại. Quả nhiên thấy hai người đều đã ngừng thở, hai thanh kiếm đều xuyên trúng tim đối phương không chệch một ly. Xong họ đâm vào lúc nào, đâm như thế nào vào tim của đối phương thì không một ai trong số những người có mặt nhìn thấy được. Sở Vương không dám tin vào mắt mình, bước qua bên này xem một lúc, lại bước qua bên kia xem một hồi, rồi quay sang Trương Nghi hỏi họ, chỉ đánh một chiêu sao? Hồi bẩm bệ hạ, Trương Nghi vẻ mặt thẫn thờ, điềm đạm nói, cao thủ thực thụ không cần tới chiêu thứ hai. Nói đoạn cúi xuống, vực Hưng Nữ đang bất tỉnh dưới đất lên, đưa tay bấm vào nhân trung. Hưng Nữ dần dần hồi tỉnh trong tay Trương Nghi, nước mắt tuôn trào như suối, phu quân. Trương Nghi đưa tay áo lau nước mắt cho Hưng Nữ, nói, Hưng Nữ, cha và kinh huynh đã được thỏa nguyện, nàng nên vui mừng mới phải, đừng khóc, phu quân. Hưng Nữ càng đau lòng, bật khóc thảm thiết. Sau khi toàn bộ quân Việt đã chui vào trong khe Dương Trường, Chiêu Dương khuất vũ dẫn quân bảo vệ bốn mặt núi Bòi Vĩ, bịch kín hai đầu khe núi. Nhìn thấy đại thế đã mất, Nguyễn Ước Long bèn rút kiếm tự vẫn. Quân Việt như rắn mất đầu, lại đói khát khó khăn, bèn lũ lượt kéo nhau ra khỏi khe núi, nộp vũ khí xin hàng. Trong trại trung quân, người ra kẻ vào tấp nập. Chiêu Dương ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ, mặt mày hoan hỷ nghe chư tướng báo cáo chiến quả. Đúng vào lúc này, Trần Chẩn theo chư tướng bước vào trại, do không mặc áo giáp, Chiêu Dương thoáng liếc đã thấy ngay, bèn bảo chư tướng ra ngoài đợi, cũng không đứng dậy, chỉ tay vào vị trí khách mà nói, trong quân trướng không phải hành lễ, thượng khanh mời ngồi. Trần Chẩn ngồi xuống khẽ vòng tay nói, tướng quân bận trăm công nghìn việc, Trần Chẩn tới làm phiền đã quấy quả rồi. Chiêu Dương cũng vòng tay nói, thượng khanh xưa nay không có việc không tới, hôm nay tới đây hẳn có việc hệ trọng. Phải, Trần Chẩn gật đầu, tướng quân si đoán như thần, tại hạ tới đây đúng là có hai việc, thượng khanh cứ nói, một là tới chúc mừng, hai là tới báo tin dữ. Chiêu Dương cười nói, dám hỏi thượng khanh tin mừng ở đâu, tin dữ thế nào? Tướng quân tiêu diệt toàn quân Việt, công lớn như vậy, bệ hạ ắt sẽ trọng thưởng, nên tại hạ xin chúc mừng. Tướng quân sắp thành lại bại, nên tại hạ xin báo tin dữ. Sắp thành lại bại sao? Chiêu Dương ngẩn người, tại hạ ngu muội, xin thượng khanh nói rõ. Tướng quân tiêu diệt toàn quân Việt, xong lại để Việt Vương Vô Cương chạy thoát. Nếu đúng như dự đoán của tại hạ, Vô Cương ắt rơi vào tay Trương Nghi. Xin hỏi tướng quân, được Vô Cương và được lính Việt, công nào lớn hơn? Chiêu Dương dường như chưa từng nghĩ tới việc này, giờ mới vào đầu bứt tai, suy nghĩ một lát thì uất ức gật đầu, phải, thượng khanh nói đúng. Thảo nào Trương Nghi yêu cầu tại hạ thả Vô Cương đi, hóa ra là muốn đoạt lấy đại công này. Xin hỏi tiếp tướng quân, Trần Chẩn nói tiếp, Hòa Ngụy diệt Việt là mưu của ai? Vây khốn người Việt, tuyệt đường lương thảo, vây mà không đánh là kế của ai? Chiêu Dương mặt mày biến sắc. Còn nữa, Trần Chẩn vẫn không buông tha. Trong một năm qua, ai thường xuyên hầu bên bệ hạ, ai lúc nào cũng cận kề bên điện hạ. Sắc mặt Chiêu Dương càng khó coi hơn. Tướng quân thử nghĩ xem, tướng quân vất vả bao nhiêu năm qua là vì cái gì? Trương Nghi bỏ việc tới Sở, lập nên kỳ công, lẽ nào chỉ vì một chức khách khanh cỏn con sao? Chiêu Dương hít vào một hơi khí lạnh, toát mồ hôi hột, hấp tấp nói, thượng khanh có diệu kế gì, mau mau chỉ giáo tài hạ. Trần Chẩn bước lại gần, ghé sát tai Chiêu Dương thì thầm một chập. Chiêu Dương gật gù, hay lắm, kế của thượng khanh quả nhiên tuyệt diệu, tài hạ sẽ thực thi ngay, lập tức tấu lên bệ hạ. Trần Chẩn trở lại chỗ ngồi, vòng tay nói, tài hạ kính cẩn chờ tin tốt lành. Sau khi Trần Chẩn cáo lui, Chiêu Dương không dám chậm trễ lấy một chốc, lập tức lên xe ngựa gấp rút đi về phía đông. Vào chiều tối hôm sau thì tới núi Quy Phong, nghe tin Sở Vương đang khải hoàn trở về từ ải Đông Lăng, bèn cấp tốc tới đón đường. Đi chưa được bao xa, quả nhiên thấy đoàn xe của Y Vương rầm rập tiến lại, vội vã đánh xe sát bên lề đường, xuống xe quỳ lại dập đầu sát đất. Sở Y Vương nhận được tin báo, bèn dừng xe vui mừng nói, chiêu ấy khanh miễn lễ, mau lên xe ngồi cùng quả nhân. Chiêu Dương tạ ơn trèo lên xe của Y Vương, kể lại tóm tắt một lượt chiến sự ở núi Bòi Vĩ, đặc biệt nhấn mạnh tới các kế sách như chỉ vây không đánh, dùng lương thảo thay cho đau thương, ép Nguyễn Ước Long tự sát. Đoàn quân Việt bỏ giáp ra hàng, cuối cùng lại nói, vì thần đã sắp xếp cảnh tướng quân, khuất tướng quân, phân phối 10 vạn thành lương thực, chia quân Việt thành 20 phần, cứ 5.000 người một trại, di chuyển tới các nơi khác nhau, tách riêng họ ra, để tránh làm loạn. Những kế sách này đều là do Chiêu Dương và Trương Kỳ bàn bạc từ trước khi xung trận, xong lúc này nói ra từ miệng Chiêu Dương. Cảm giác hoàn toàn khác hẳn, toàn bộ công lao dường như đều thuộc về một mình Chiêu Dương. Tốt lắm, Uy Vương khen ngợi. Ái Khanh xử trí như vậy, quả nhân thấy rất hài lòng. Vua Cương làm trái đạo trời, tự diệt nước Việt. Tất cả người Việt tự khắc sẽ trở thành thần dân của quả nhân. Bớt giết được người nào thì hay người đó. Trải qua một mùa đông, đám người Việt kia hẳn đã đói khát rã rời. Khanh sắp xếp như vậy, ắt sẽ khiến họ tâm phục. Tạ ơn bệ hạ khen ngợi. Chiêu Dương vòng tay cảm tạ, rồi hỏi khẽ. Dám hỏi bệ hạ, sao không thấy Trương Tử đâu? Trương Ái Khanh đang lo tang lễ ở ải Đông Lăng. Tang lễ sao? Tang lễ gì kia? Uy Vương kể sơ qua về cái chết của Vô Cương, rồi than thở, hỡi ôi, quả nhân vốn cho rằng Việt Vương Vô Cương là kẻ lỗ mãng, nào ngờ cũng là người hiểu biết. Quả nhân thấy hắn có lòng nghĩa hiệp, đã lệnh cho Trương Ái Khanh an táng trọng thể theo nghi lễ vương hầu. Chiêu Dương thoáng sững sờ, an táng trọng thể như thế nào? Theo Trương Ái Khanh, Vô Cương từng đưa ra hai nguyện vọng, thứ nhất là chết dưới kiếm của cao thủ, thứ hai là chôn dưới biển sâu. Nguyện vọng thứ nhất đã được thực hiện, còn nguyện vọng thứ hai, quả nhân cũng đã ân chuẩn rồi. Chiêu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, bệ hạ muốn Trương Nghi tới Dũng Đông sao? Uy Vương gật đầu. Chiêu Dương thở dài một tiếng, lại vòng tay nói, vi thần cũng vì việc này mới phải vội vàng đến ý kiến bệ hạ. Sao? Uy Vương hơi ngạc nhiên. Ái Khanh mau nói, tuy đã tiêu diệt toàn quân Việt, song mới chỉ thành công một nửa, đất Việt rộng lớn, dân Việt đông đúc. Tuy Vô Cương đã chết, song vẫn còn thái tử, dù người Việt đã phục tùng bệ hạ, song lòng họ chưa chắc đã phục. Vi thần e rằng, ngày sau lại có biết. Ái Khanh nói rất phải. Uy Vương nghe thấy là chuyện này thì thở vào nhẹ nhõm. Có điều, việc Ái Khanh lo lắng, Trương Tử cũng đã lường trước cả rồi. Mấy hôm nay, Trương Tử và quả nhân lúc nào cũng bàn kế sách trị Việt, dự tính phân đất Việt làm ba, đặt thành quận Giang Đông, quận Cói Kê, quận Nam Việt, đồng thời an táng Việt Vương long trọng, giảm lao dịch, tô thuế cho người Việt nhằm vỗ yên họ. Chiêu Dương trong lòng thầm kinh ngạc, ý bệ hạ thế nào? Quả nhân thấy rất phải, đã ân chuẩn cả rồi. Sao, Ái Khanh có ý kiến khác ư? Bệ hạ thánh minh, vi thần không có ý kiến gì khác, chỉ là vi thần cho rằng hiện tại phân đất Việt làm ba bất lợi cho quản lý. Theo vi thần, tốt nhất bệ hạ nên tuần tự từng bước, tạm thời không phân quận, trước mắt chỉ đặt một quận Cói Kê, đợi đất Việt đã bình định triệt để mới phân tiếp để trị. Phải, Y Vương gật đầu tán thành. Ái Khanh nói rất đúng, người Việt chưa trị đã phân, lòng tất không phục, không phục thì dễ sinh tai họa. Quả nhân ân chuẩn đề xuất của Khanh, tạm thời chỉ đặt một quận Cói Kê. Bệ hạ thánh minh, dám hỏi bệ hạ muốn cử ai làm Cói Kê lệnh? Theo ý Ái Khanh, ai là người thích hợp? Không ai khác ngoài Trương Tử. Y Vương tán thành, gật đầu lia lịa. Bệ hạ, người Việt hiện tại như rắn mất đầu, là lúc dễ vỗ yên nhất, thời gian không đợi ta. Uy Vương nhắm mắt suy nghĩ một lát, quay sang nội thần, dừng xe, triệu kiến thái tử. Một lát sau, từ trên cổ chiến xa ngay sau xe Uy Vương, thái tử hòe nhảy xuống, hối hả bước lên bái lại Uy Vương, như thần khấu kiến phụ vương. Truyền chỉ tạm thời thiết đặt quận Cói Kê ở đất Việt, phong Trương Nghi làm Cói Kê lệnh, phong Cảnh Thúy làm thú thừa, khởi binh đúng ngày, chiêu an người Việt. Như thần lĩnh chỉ. 10 ngày sau, bên bờ Giang Thủy, ở một mé Chu Thành, vài chục chiến thuyền nối đuôi nhau thành hàng dài, trên thuyền cờ bay phấp phới, từ xa đã nhìn thấy rõ các chữ Cói Kê lệnh, Trương, Cảnh. Trương Nghi, Cảnh Thúy từ biệt thái tử Hòa, Chiêu Dương khuất phủ tới tiễn đưa, dẫn 8 vạn đại quân chia thành hai đường thủy lục, khí thế ngất trời rời khỏi đất Sở.